Xin chào mọi người. Hôm nay anh Thanh xuất hiện trở lại. Rồi tu chân thì hôm qua còn còn dư lại đấy, còn hôm nay là tu chân không ra. Thành ra là á sẽ dịch tiếp clip của hôm qua. Cảm ơn bạn Ngọc Đại Trần nhé. Bạn nói bảo là lên clip ngủ trưa cho dễ ngủ. Thế là hóa ra giọng của á là dễ ru ngủ lắm ha. Ngọc Đại Trần mới đấm một phát cái bút vào nút super thanh tặng tiền cho á. Cảm ơn Ngọc Đại Trần. Chàng rể phế vật tập 40. Phó Vũ và một số bạn học có quan hệ tốt với Từ Xuân Huyền đều tụ tập bên ngoài phòng cấp cứu. Mọi người ai nấy đều mặt ủ mày chau, vô cùng khó chịu. Các cậu sao có thể làm như vậy chứ? Một người phụ nữ trung niên đeo kính đi tới, tức giận trừng mắt nhìn đám người Phó Vũ nói ra. Một bữa tiệc sinh nhật là có thể giết chết người, các cậu cũng thật là lợi hại đó. Hiện tại phía nhà trường đang cố gắng hết sức để ứng phó với truyền thông. Hiệu trưởng muốn tôi tới dặn dò các cậu không được nói lung tung, nếu như ai dám anh nói lung tung sẽ bị đuổi học. Khi những lời này nói ra, một vài nữ sinh sợ hãi tới mức vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn lại không dám nói gì. Phó Vũ âm thầm cười lạnh, đuổi học sao? Đuổi học, ai có thể đuổi học được phó đại thiếu gia này chứ? Ai mà không biết rằng anh trai đỡ đầu của anh ta là ông trùm khổ long của Giang Thành? Ai mà không biết rằng nhà họ phó của anh ta là một tập đoàn có tiếng ở Giang Thành? Đuổi anh ta sao? Ai dám chứ? Không ngờ cô bé này lại uống rượu tùy tiện như vậy, xem ra là không uống được rượu, hay là để anh trai tìm cách giải quyết cho tôi đi, không cần phải khom lưng cúi đầu nữa, cứ trói vào giường của tôi xem cô ta còn giả bộ thuần khiết nữa được hay không. Phó Vũ trong lòng hừ lạnh. Lúc này chuông điện thoại vang lên. Phó Vũ sững sờ một chút, sau đó lấy điện thoại di động ra bắt máy. Mộc, sao vậy? Không phải các cậu đi đến Kim Thế Duyên hát hò sao? Lão đại à, chúng tôi đã bị anh trai của anh ném ra ngoài. Giọng nói rên rỉ của tên Mập ở bên kia điện thoại truyền đến. Hả? Phó Vũ choáng váng. Lão đại à, chúng ta không làm cái gì đắc tội đến anh Long. Đang yên đang lành, anh Long lại phát hỏa hỏa lớn như vậy, muốn ném cho tôi ra đường. Anh tốt nhất nên gọi điện thoại cho anh Long. Có thể là anh đã làm cái gì đó khiến anh Long tức giận mới liên lụy đến chúng tôi. Tên Mập khóc lóc nói. Chết tiệt, một tuần nay tôi không hề liên lạc với anh ấy. Cũng chỉ có tối nay tôi tìm anh ấy đặt một chỗ. Phó Vũ mắng chửi. Vậy thì chuyện này cậu đừng lo lắng. Trước tiên để tôi gọi điện thoại cho anh Long. Phó Vũ cảm thấy hơi bối rối, liền cấp điện thoại của tên béo và lần nữa cố gắng bấm số của Khổ Long. Tuy nhiên gọi mấy lần vẫn không thể bắt máy. Đây là chuyện gì chứ? Tại sao anh Long đến điện thoại của mình cũng không nghe chứ? Phó Vũ cảm thấy có gì đó không ổn, cuối cùng vẫn lựa chọn đến Kim Thế Duyên để tìm gặp anh Long. Và ngay khi anh ta bước chân rời đi, đèn trong phòng cấp cứu cũng vụt tắt. Từ Xuân Huyền bị đẩy ra ngoài. Một đám bạn cùng lớp cùng giáo viên vây quanh. Bác sĩ, Xuân Huyền thế nào rồi? Bác sĩ, bạn học Từ không sao chứ? Bác sĩ, ca mổ này thành công chứ? Đám người bảy mạng tám lưỡi hơi ra. May mắn thay, bác sĩ đã quen với cảnh này, lắc đầu trả lời. Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng tình hình của bạn Từ không lạc quan. Cô ấy không phải là dị ứng rượu đơn thuần, mà là một hội chứng cực kỳ hiếm gặp. Trước mắt cô ấy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, ngày mai sẽ tính lại thôi. Thật không? Vậy thì quá tuyệt rồi. Ngày mai sẽ tính lại sao? Ông trời phù hộ mà, làm tôi sợ chết khiếp. Nhiều học sinh vỗ ngực, tảng đá lớn trong lòng cũng được đặt xuống, trên mặt tràn đầy nụ cười. Bọn họ còn lo lắng rằng sự việc náo loạn, bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa rồi. Giáo viên phó đi cùng cũng tràn đầy niềm vui. Nhưng lúc này bác sĩ lại cho biết thêm, mặc dù cô ấy có thể tỉnh lại, nhưng hiện tại cô ấy không thể cử động được và cần phải nằm trên giường để hồi phục sức khỏe. Lời này vừa rơi xuống, giọng nói sôi sùng sục ngay lập tức im bặt. Không biết qua bao lâu mới có người hỏi một cách yếu ớt. Bác sĩ, điều này là có ý gì? Vậy thì tôi nói trắng ra, cô ấy trước mắt toàn thân bại liệt. Hả? Cái gì? Vẻ mặt tất cả mọi người đều tái mét mấy lần, trừng to đôi mắt với vẻ hoài nghi nhìn bác sĩ. Cái này là sao mà được chứ? Bác sĩ, ông có cách gì không? Nghĩ cách đi, nhất định phải cứu bạn học Từ. Giáo viên phó lo lắng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tác động tiêu cực đối với nhà trường chắc chắn sẽ rất lớn. Hơn nữa, gia cảnh của Từ Xuân Huyền cũng không phải là bình thường. Ngài nói cha và chú của cô ấy đều là những nhân vật phi thường ở Nam Thành. Nếu Từ Xuân Huyền xảy ra chuyện này, gia đình nhà họ Từ của cô ấy sẽ tha cho những người liên quan như bọn họ sao? E rằng cô ấy là giáo viên sẽ là người gặp tai họa đầu tiên. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, nhưng bệnh tình của bạn học Từ hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Đây là một căn bệnh hiếm gặp và chúng tôi chỉ thể cố gắng hết sức. Bác sĩ thở dài, sau đó quay lưng bỏ đi. Bỏ lại giáo viên đang thất hồn lạc phách và một nhóm sinh viên kinh hoàng.

Cung Hoa Vân dáng vẻ đau lòng nói ra. Chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi. Được thôi, anh mang Từ Thiên, một tên tàn phế đến đây làm gì vậy? Cung Hoa Vân cố ý giả vờ lau nước mắt nói ra. Trên thực tế đôi mắt là đang lén lút quan sát sự thay đổi trong vẻ mặt của Lâm Minh. Tàn phế sao? Cung Hoa Vân, cô là có ý gì? Từ Thiên mặt mũi bầm dập hừ lại nói ra. Không có ý đâu, nói ông chủ Từ của chúng ta, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cái này là bị ai đánh vậy? Nhìn, nhanh nhanh, nhìn đi. Móng tay đều bị rút ra hết rồi, không đau sao? Cái này cũng thảm quá rồi, đúng không? Cung Hoa Vân giả làm động tác kinh ngạc, vẻ mặt tràn đầy bụt cười nói ra. Cô ta biết chuyện Khổ Long đã bắt Từ Thiên, trên thực tế chuyện này cũng là cô ta ngầm ủng hộ. Dù sao Từ Thiên cũng là một ông lớn ở Nam Thành, một mình Khổ Long cũng dám tùy tiện đối xử với Từ Thiên như vậy. Nếu không nhà họ Từ mà phát điên thì sẽ trả thù ông ta. Nhưng nếu như ông ta bị trấn áp, chẳng phải Sương Bá và Cung Hoan Vân sẽ nhân cơ hội nuốt chửng ông ta sao? Vì vậy, vụ bắt cóc Từ Thiên này, Cung Hoan Vân cũng có phần. Chỉ là cô ta tương đối tò mò hơn Từ Thiên, làm sao có thể an nhiên vô sự mà thoát ra khỏi bàn tay của Khổ Long. Cung Hoan Vân, tôi biết chuyện này, cô cũng có phần. Nhưng hiện tại tôi không có thời gian để tính toán chuyện này với cô. Tôi cảnh cáo cô mau quỳ xuống đầu hàng Lâm Đồng. Nếu không một lát nữa xảy ra chuyện gì, cô đừng hối hận, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Từ Thiên lớn tiếng tốt lên. Từ Thiên, tôi thấy anh là đã bị Khổ Long gõ vào đầu nên ngốc rồi sao? Quỳ xuống sao? Làm sao có thể chứ? Đừng nói Công Hoan Văn này, tôi sẽ quỳ xuống. Cho dù có quỳ, tôi cũng không quỳ xuống trước doanh nhân. Nếu không, thanh danh bây giờ bà đây tích góp bao nhiêu năm qua không phải bị hủy hoại rồi sao? Công Hoa Vân cười lại nói ra. Vậy thì cô đừng hối hận. Từ Thiên tức giận nói. Hối hận sao? Lão đầu à, anh đang kể chuyện cười gì vậy chứ? Bây giờ người nên nói hối hận có lẽ là anh mới đúng đó. Cung Hoa Vân chế nhạo một tiếng, phất phất tay. Nhóm người mặc vest lập tức lao đến bao vây hai người. Cô muốn làm cái gì? Từ Thiên hoài nghi hỏi. Đừng lo lắng, tôi không phải là loại người ác độc như Khổ Long. Tôi sẽ không giết người. Nhưng Từ Thiên à, người Nhan Thành chúng tôi đã cảnh cáo anh bao nhiêu lần rồi, nhưng anh luôn bỏ ngoài tai. Vốn dĩ lần này để Khổ Long thu dọn anh, nhưng anh ta có vẻ như đã để cho anh chạy thoát. Nếu đã như vậy thì tôi phải giải quyết anh thật tốt. Sau khi nói xong, Cung Hoa Vân đưa tay về phía người bên cạnh. Người bên cạnh lập tức đưa cho cô ta một con dao sáng chói. Cô muốn làm cái gì? Từ Thiên lo lắng vội vàng lùi lại, nhưng người phía sau ngay lập tức đè chặt vai ông ta, không để ông ta động đậy. Cởi quần anh ta ra, tôi sẽ cắt bỏ tà niệm cho anh ta. Cung Hoa Vân cười híp mắt nói ra, khuôn mặt phủ đầy phấn son, tràn đầy vẻ tà mị, điều hiển nhiên là muốn khiến Từ Thiên. Từ Thiên sắc mặt tái xanh, nhưng mà giây tiếp theo, đinh đong, một vài âm thanh nặng nề phát ra. Liền nhìn thấy mấy người đàn ông mặc vest đang đè Từ Thiên xuống bị bay ra và ngã xuống nặng nề trước mặt Cung Hoa Vân, đứng dậy rất khó khăn. Cung Hoa Vân cười một cách cứng ngắc. Người luyện võ sao? Tiểu thư, xem ra anh chàng này không đơn giản. Những người đàn ông mặc vest ở phía sau đều hoảng hốt. Đừng nhìn bọn họ ai nấy đều dáng vẻ như người mẫu, thực ra đều chỉ là giá treo quần áo mà không hề biết đánh nhau. Thật không ngờ Lâm Đồng của tập đoàn Dương Hoa trong truyền thuyết lại là người luyện võ mở mang tầm mắt rồi. Cung Hoa Vân dùng ánh mắt mùa thu nhìn Lâm Đồng, nhìn Lâm Minh, đầu lưỡi đỏ mọc liếm đến môi. Tôi càng ngày càng thích anh rồi đó, Lâm Đồng. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm hại anh, nhưng lát nữa tôi nhất định sẽ trói anh lên giường, muốn để anh muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lên. Lời cuối cùng vừa phát ra, tất cả những người mặc vest toàn bộ đều cứng đầu lao về phía trước. Nhưng Lâm Minh sau vài bước nhảy đã lao tới, một người một đấm. Ầm ầm ầm ầm. Nhìn thấy tất cả những người đông mặc vest bay ra, Cung Hoa Vân thở gấp, vội vàng hét lên. Bắt Đồng, bắt chết ở đâu rồi, nhanh ra đi. Đến đây, tiểu thư. Một ông già mặc quần áo sạch sẽ, tay cầm chổi từ lối đi phía sau chạy tới. Ông già rối tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, lại bước nhanh như bay đến đây. Đến rồi thì khoa chỉnh mũi tay, đấm cho tôi, đánh chết đi, đánh xong mang lên giường cho tôi, nhanh lên. Cung Hoa Vân vừa kinh ngạc vừa sợ hãi hét lên. Tiểu thư, để đó cho tôi. Ông già được gọi là Bắt Đồng kia hét một tiếng, trực tiếp ném cái chổi đi, một đấm xông tới, quỷ đạo giống như bắt quái. Bắt quái trưởng sao? Từ Thiên kinh ngạc hét lên. Nhưng một giây tiếp theo, Lâm Minh đã đấm thẳng một quyền ra. Không có bất kỳ động tác cầu kỳ sặc sỡ nào, chỉ đấm một quyền đơn giản như vậy. Âm! Nắm đấm chạm vào lòng bàn tay kia, bạo lực bùng phát. Bắt Đầu trong mắt cảnh giác, đã tức tắc bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào cây cột phía sau, sau đó ngã xuống ôm cánh tay thở hổn hển, không thể nào đánh tiếp được nữa. Cái gì? Khuôn mặt Cung Hoa Vân tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bắt Đầu là người như thế nào, cô ta là người rõ nhất. Đó là nhà vô địch võ thuật quốc gia mấy chục năm trước, là được cô ta thuê với giá tiền rất cao, làm sao thể bị một Lâm Đồng này một đòn đánh bại chứ? Cung Hoa Vân sắc mặt tái nhợt, cảm thấy tình huống rất tồi tệ, liên tục lùi về phía sau. Là nhìn thấy Lâm Minh bước tới, liền rút con dao trên tay cô ta ra. Hay là tôi nằm trên giường? Cùng Hoàng Vân nhếch mép, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Khổ Long đã không còn nữa. Lâm Minh liếc mắt nhìn con dao trên tay cô ta, bình tĩnh nói. Cùng Hoàng Vân thở gấp, sau đó lại nặn ra nụ cười. Anh đừng đùa nữa, Khổ Long bây giờ chắc chắn đang hưởng thụ ở Kim Thế Duyên KTV. Tôi vẫn còn nói chuyện điện thoại với anh ta cách đây không lâu. Nếu như cô có dính líu đến Khổ Long kia, có lẽ cô sẽ sớm nhận được tin tức thôi. Hay là cô gọi điện thoại ngay bây giờ, xem thử có liên lạc với anh ta được không? Lâm Minh đột nhiên giơ tay phất lên. Con dao sượt qua má Cung Hoa Vân và xuyên thẳng vào tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch hạng nhất ở phía sau. Cán dao lộ ra ngoài, còn lưỡi dao đã hoàn toàn chìm vào trong đá. Cung Hoa Vân mở to đôi mắt, hoàn toàn chết lặng. Cô ta rút điện thoại ra một cách khó khăn, run lẩy bẩy nhìn dãy số trên đó, nhưng lại không có dũng khí để gọi. Anh nói là thật sao? Cô ta ngẩng đầu run lẩy hỏi. 3 giây, cô lựa chọn cho tôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Cô chỉ có một cơ hội. Tôi đầu hàng, tôi không chơi nữa, tôi cái gì cũng theo anh. Cung Hoàng Vân không thể chịu được bầu không khí bị đè nén này nữa, trực tiếp hét lên. Tốt. Lâm Minh vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ đầy bụi của cô ta, cười nhạt nói ra. Tôi biết cô thông minh hơn Khổ Long. Ngày này tôi muốn cô thông báo cho Sương Bá và hẹn anh ta trước 12 giờ trưa ngày mai đến tìm tôi. Nói với anh ta rằng nên anh ta sẵn sàng quỳ xuống trước mặt tôi và đầu hàng tôi có thể tha cho anh ta. Nói với anh ta, cơ hội của anh ta cũng chỉ có một. Hy vọng anh ta trân trọng nó thật tốt. Tôi sẽ đợi anh ta. Nói xong, Lâm Minh xoay người sải bước đi ra ngoài. Từ Thiên đầu mũi bầm dập và khuôn mặt sưng phù theo sát phía sau. Một lúc lâu sau, Cung Hoàng Vân mới từ trạng thái sững sờ khôi phục thần trí. Cô ta chợt trùng mình, vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Bởi vì căng thẳng đã bấm sai đến mấy lần. Ayo, Cung tiểu thư sao? Sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho tôi vậy chứ? Sương Bá cười nói. Có phải anh đã gây chuyện với một người hay không? Cung Hoàng Vân run rẩy hỏi. Mỗi ngày tôi đều gây chuyện với nhiều người như vậy. Ý cô là chỉ người nào? Sương Bá cười hỏi. Lâm Đồng của tập đoàn Dương Hoa. Lâm Đồng sao? Thế nào? Cô đã tiếp xúc với anh ta rồi sao? Anh ta muốn tôi thông báo cho anh rằng trước 12 giờ trưa ngày mai tìm đến và quỳ xuống trước mặt anh ta để nhận lỗi và đầu hàng. Tôi thấy anh ta điên rồi, cô cũng điên rồi. Ai để nói đây là cơ hội duy nhất cho anh? Giọng nói của Cung Hoa Vân có chút cuồng loạn. Hơi thở Sương Bá run lên và sửng sốt. Sau khi Sương Bá đặt điện thoại xuống, trên trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh, sau lưng ướt đẫm. A Cầu, Sương Bá, có gì phân phó sao? Đi kiểm tra Khổ Long cho tôi, nhanh lên. Vâng. Một lúc sau, Sương Bá, Khổ Long, anh ta, chết rồi. Nghe được tin này, Sương Bá ngồi phịch xuống ghế sofa, tay cầm điếu thuốc đang khẽ run lên. Khổ Long, thật sự đã chết thật sao? Điều này cũng quá là đột ngột rồi, đúng không? Ông ta cũng là một đại ca của Giang Thành. Lão già, chúng ta phải làm sao đây? Ngài thật sự phải quỳ xuống khấu đầu với tên nhóc đó sao? Mùi đàn ông bên cạnh cao mày hỏi. Quỳ xuống khấu đầu sao? Anh có biết quỳ xuống khấu đầu có nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là Sương Bá tôi sẽ cúi đầu trước tên nhóc trẻ tuổi kia và nhận anh ta làm ông chủ của tôi. Sương Bá tôi sống đã từng tuổi này rồi, lại muốn tôi khấu đầu trước thanh niên trạc tuổi 20 sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cái mặt già này của tôi có cần nữa không? Sau này tôi làm sao làm người đây? Sương Bá tức giận liên tục đập bàn. Người cần mặt cây cần vỏ, Sương Bá đến tuổi này rồi, ông ta đã không còn thiếu tiền nữa. Thứ mà ông ta thiếu chính là danh tiếng. Nhưng mà thưa lão gia, Khổ Long đã chết rồi, con tiện nhân Cung Hoa Vân cũng đã đầu hàng. Ba thế lực lớn ở Giang Thành chỉ trong một đêm chỉ còn lại một mình chúng ta. Nếu bọn họ muốn ra tay, chúng ta hoàn toàn không thể ngăn cản nổi. Nếu chúng ta không đầu hàng, chúng ta chắc chắn phải chết. Người đàn ông nói với mặt chua xót. Tôi biết, nhưng khấu đầu tôi thà chết. Sương Bá nghĩ rằng nghĩ lợi nói ra. Lão gia, không cần thuyết phục nữa. Tôi nói cho anh biết, Tiểu Ngũ, tôi không phải là Khổ Long, tôi cũng không phải là Cung Hoa Vân. Lúc trước khi tôi ở Giang Thành đánh cả thiên hạ, vẫn còn chưa có 2 người bọn họ. Bọn họ sợ, tôi không sợ, đi, lập tức chuẩn bị xe, tôi muốn đi một chuyến đến Nam Phái. Vâng, lão gia. Kim Thế Duyên, KTV. Ông cụ Từ vẫn ngồi trong một chiếc ghế lô, nhắm mắt ngồi buồn so. Vài vệ sĩ đi theo bên cạnh ông ta, đang cắt các canh gác ở cửa. Người quản gia vội vàng chạy đến, lại là dáng vẻ mặt ủ mày chau. Thế nào rồi, Khổ Long chắc là muốn gặp ông già này, đúng không? Tờ Dĩ Điên trầm giọng hỏi. Cái đó, lão gia, tôi không liên lạc được với Khổ Long. Ngô anh gia bất lực nói. Anh ta không ở đây sao? Tờ Dĩ Điên sửng sốt. Cũng không biết, nhưng mà tôi vừa nhận được tin tức nói nhị hình gia hình như đã đi rồi. Cái gì? Tờ Dĩ Điên đột nhiên đứng lên. Rồi đi khi nào? Tối hôm qua 10 giờ, không lâu sau khi ngài tới. Là người Khổ Long mang nó đi sao? Không có, ông ấy hình như chỉ đi với một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi sao? Tờ Dĩ Điên vội vàng bấm số Từ Thiên nhưng vẫn không gọi được. Lão gia có lẽ Khổ Long cũng không định làm khó nhị gia. Chắc bây giờ anh ấy đã về nhà rồi, chúng ta về Nam Thành trước đi. Tôi sẽ cử người canh gác ở đây và đợi gặp được Khổ Lâm sẽ hẹn anh ta thời gian gặp mặt. Được rồi. Tần Dĩ Dinh nặng nề gật đầu, vừa mới đứng dậy muốn rời đi, nhưng vào lúc này điện thoại từ e quản gia lại vang lên. Sau khi được kết nối, khuôn mặt anh ta thay đổi rõ rệt. Chuyện gì xảy ra vậy? Tần Dĩ Dinh trầm giọng hỏi. Đống gia ở bên đó xảy ra chuyện rồi. Người quản gia nói giọng run rẩy. Tần Dĩ Dinh thở gấp, vội vàng hét to, mau lập tức trở về Nam Thành. Vâng. Trở lại công ty, Lâm Minh ngồi trên ghế ông chủ, thông qua cửa sổ sát sàn nhà thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Tờ Thiên đã được đưa đến bệnh viện điều trị, chuyện còn lại sẽ do Mã Hải tiến hành xử lý. Đường Gia Hào và Kỷ Văn có toàn quyền phối hợp mua lại toàn bộ tài sản thuộc sở hữu hai công ty. Ý Lâm Minh là toàn bộ mọi thứ trong tay Khổ Long và Cung Hoan Vân phải được nuốt chửng trong vòng một ngày. Hai người bọn họ suy cho cùng đều là nhân vật trong khu vực màu xám, trong tay có rất nhiều thứ phạm pháp, Lâm Minh muốn lấy đi quả thực không dễ dàng. Và sau khi thu dọn xong Khổ Long và Cung Hoan Vân, phần còn lại của Sương Bá cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chủ tịch Lâm, Mã Hải bước vào phòng. Mọi việc thế nào rồi? Đã 7-8 tiếng đồng hồ rồi, chúng tôi đã mua lại thành công tất cả quán bar, câu lạc bộ, khách sạn, KTV và các địa điểm giải trí khác dưới tay Khổ Long cùng Cung Hoan Vân thông qua các con đường bình thường. Phần còn lại chỉ là nghi thức bàn giao. Tốt lắm, Sương Bá nhận được tin tức này, ông ta có lẽ nên biết phải làm sao rồi. Mục đích của Lâm Minh chính là gõ nút chấn động hổ. Chấn động hổ bởi vì thế lực của Sương Bá không giống như thế lực của Khổ Long cùng Cung Hoa Vân. Nếu muốn thu dọn Sương Bá, giết anh ta không phải là chuyện đơn giản như thế đến cửa là có thể làm được. Sương Bá có nhiều tâm phúc. Nếu Sương Bá chết đi thì những tâm phúc này sẽ liều mạng báo thù cho ông ta. Tới lúc đó, những người xung quanh Lâm Minh, đặc biệt là Mã Hải, đều sẽ gặp nguy hiểm. Chủ tịch Lâm, chúng ta vẫn còn có vấn đề trước mắt. Mã Hải đột nhiên nói, thế nào? Những người quản lý các câu lạc bộ này đều là những người trong thế giới ngầm. Mặc dù bọn họ không hiểu nghi thức xã giao, nhưng sau bao nhiêu năm gặp như vậy, bọn cũng được coi là có kinh nghiệm. Nếu chúng ta để động người mới đến quản lý thì sẽ tương đối rắc rối và thời gian để thích ứng cũng lâu hơn. Ý của anh là gì? Tôi cảm thấy để Cung Hoa Vân quản lý những người này sẽ thích hợp hơn. Vậy thì cứ để cô ta quản lý đi. Nhưng có một điểm phải thay đổi, đó chính là thay đổi thái độ vô lại trên người của bọn họ. Tôi không phải là người trong đạo, không chơi thứ đó. Nếu như ai không phục thì cứ mang người đó đến chỗ tôi. Lâm Minh nhẹ giọng nói. Mã Hải trong lòng dịch mình lập tức cung kính nói. Vâng, Lâm tiên sinh. Sau khi Mã Hải rời đi, Lâm Minh cũng bước ra khỏi công ty. Anh đi lang thang một chút và quyết định đến phòng khám của Lạc Thiên. Mặc dù đã trải qua chuyện lần trước, nhưng Lạc Thiên đã hồi phục rất nhanh. Phòng khám vẫn đang hoạt động bình thường. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là Tô Nhan cũng đang ở đây. Nhìn thấy Lâm Minh đến, sắc mặt Tô Nhan nhất thời thay đổi, trong mắt hiện lên vẻ áy náy cùng đau khổ, lập tức đứng dậy vội vàng đi ra ngoài. Một câu cũng không dám nói với anh. Lâm Minh cau mày, không nói gì, cũng không cản lại. Nhưng khi đã đến cửa, thân hình Tô Nhan dừng lại. Vài ngày nữa đi ký bà đơn ly hôn. Được. Lâm Minh trực tiếp gật đầu. Tô Nhan hốc mắt có chút đỏ lên, khẽ cắn môi, xoay người đi ngoài taxi. Anh thực sự định ly hôn với cậu ấy sao? Lạc Thiên bước tới, nghe họ hỏi. Tôi sớm đã nói với cô rồi, tôi tôn trọng lựa sự lựa chọn của cô ấy. Mặc dù tôi không biết tại sao cô ấy lại muốn ly hôn với tôi, nhưng vì cô ấy đã yêu cầu nên tôi sẽ ủng hộ. Điều này chứng tỏ anh không có nhiều tình cảm với cô ấy. Mối quan hệ của tôi và cô ấy chỉ là yêu cầu của các trưởng bối. 3 năm qua chúng tôi đến cầm tay cũng chưa có. Nếu nói là thích sao, có. Nhưng nếu nói là yêu, tôi cũng không rõ nữa. Lâm Minh lắc đầu ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Càng huống hồ tôi sẽ không ở Giang Thành quá lâu. Lạc Thiên hơi sững sờ. Anh muốn đi đâu vậy chứ? Yến Kinh. Lâm Minh hít sâu một hơi. Rốt cuộc thì tôi cũng từ nơi đó tới đây. Có một sự bối rối sâu sắc hiện lên trong đôi mắt của Lạc Thiên. Lúc nãy cô đột nhiên phát hiện ra bản thân không hề biết chút gì về chồng của người bạn thân này. Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó vài người mặc đồng phục trực tiếp xông vào phòng khám bệnh. Ai phụ trách? Một người trong đó trầm giọng hỏi. Lạc Thiên hơi run rẩy đứng dậy kinh ngạc nói, là tôi, mấy vị đồng chí có chuyện gì sao? Chúng tôi đã điều tra được các phương tiện chữa cháy của chỗ các cô không hoàn thiện và tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Phòng khám cần phải đóng cửa để tiến hành chấn chỉnh. Xin hãy ngừng kinh doanh ngay lập tức. Nói xong, một loạt tài liệu đã được đưa ra. Lạc Thiên choáng váng. Cái này, đồng chí, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ? Lạc Thiên vẫn muốn giải thích, nhưng rõ ràng là vô ích. Trong vòng 10 phút, phòng khám đã bị đóng cửa. Đây là chuyện gì vậy chứ? Tỉa Đông và Lạc Thiên đều sững sờ. Lâm Minh lông mày cũng cau lại. Đúng lúc này, Mã Hải đột nhiên gọi điện thoại tới. Chủ tịch Lâm, xưởng sản xuất dược phẩm xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Lâm Minh thở gấp. Hai nhà máy sản xuất dược phẩm mới của chúng ta đã bị đóng cửa rồi. Nguyên nhân là do các nhà máy này ẩn chứa nhiều nguy cơ mất an toàn, Ngoài ra, nhà máy sản xuất dược phẩm mới của chúng ta còn chưa thấy giấy phép sản xuất. Việc sản xuất mới, thuốc mới bị chặn lại và tất cả dược liệu chúng ta thu mua toàn bộ đều bị tích trữ, hoàn toàn không làm việc được, dây chuyền vốn cũng xuất hiện vấn đề. Mãi trầm giọng nói. Nghe vậy, Lâm Minh sắc mặt ngưng tụ, cũng ngửi được có cái gì đó không đúng. Đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Có ai đó đang nhắm vào chúng ta, hãy điều tra xem ai đã làm điều đó. Vâng, Chủ tịch Lâm. Mãi gật đầu, nhưng mà lúc này một tiếng cười lãnh đạm truyền đến. Chủ tịch Lâm, không cần điều tra, chuyện này là tôi làm. Vừa nghe vậy, Lâm Minh hơi nghiêng đầu là nhìn thấy Sương Bá dẫn đầu một đám người, trên mặt nở nụ cười bước tới.